Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 đệ nhị đêm đem tẫn, 77, đệ nhị đêm đem tẫn ta tin tưởng chính mình phán đoán. Ngươi không phải nằm vùng, ngươi nếu là nằm vùng, phế thao tác cũng quá nhiều, Đường Hữu Thần vỗ vỗ Thẩm Mộc bả vai. Trả lại phiếu vị còn lựa chọn như vậy lên tiếng. Ngươi không phải một cái nằm vùng thị giác cho nên. Đường Hữu Thần hỏi, ngươi cảm thấy ngày mai ai sẽ chết đâu? Ngày mai à, Thẩm Mộc hồi tưởng khởi ban ngày hai tổ kịch liệt mâu thuẫn xung đột. 4 hào cùng 5 hào, 2 hào cùng 12 hào, 5 hào cùng 12 hào đều có thể dùng để khiêng đẩy. Nhưng nếu thực lực của bọn họ cũng không ngăn đến nay thiên biểu hiện, chưa chắc có thể kháng đẩy đi ra ngoài. Sát thủ đoàn đội cũng có thể suy xét đến điểm này. Cho nên ngày mai chết rất có thể là 5 hào cùng 12 hào chung một cái. Cụ thể là ai, muốn xem 2 hào cùng 4 hào, ai càng có thể lấy được lời nói chủ đạo quyền, nghe Thẩm Mộc nói như vậy. Đường Hữu Thần trên mặt xuất hiện trầm tư chi sắc, cũng không có hỏi Thẩm Mộc là như thế nào đến ra cái này kết luận. Nghĩ nghĩ, Đường Hữu Thần nói. Nếu là 2 hào cùng 4 hào, 2 hào không giống như là sẽ ngoan ngoãn giao ra chủ đạo quyền người. Trừ phi những người khác đề nghị cũng chính hợp hắn ý. Mà 4 hào, Đường Hữu Thần nhíu nhíu mày, như là ở nỗ lực hồi ức cái gì. Hắn đối 2 hào hẳn là có như vậy cái ý tứ. Khả năng sẽ không cùng 2 hào tranh chấp, 4 hào đối 2 hào. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ. Hình như là đâu, Thẩm Mộc lại nghĩ tới ban ngày 1 hào đối 4 hào mông lung không rõ ám chỉ. 5, 6, 7 hào có vấn đề. Nếu 5 hào là người tốt, như vậy nàng đêm nay chết đi khả năng tính liền lại gia tăng rồi. Bất quá 4 hào thật sự nghe theo 2 hào nói. Đêm nay chết chính là 12 hào, mà không phải 5 hào. Hơn nữa hôm nay 4 hào lên tiếng thời điểm 12 hào ra tiếng cười nhạo. 12 hào cùng 4 hào bản thân cũng có mâu thuẫn. Vẫn là 12 hào chết khả năng tính lớn hơn nữa. Tuy rằng 12 hào đã chết, 2 hào sẽ trở thành hoài nghi tiêu điểm. Nhưng tổng hợp suy xét, hắn vốn dĩ cũng là một cái tiêu điểm. 12 hào khí chẳng quá cường. 2 hào dù sao cũng là thật sát thủ, không phải bị oan uổng bình dân. Trạng thái lưu rất khó đánh quá 12 hào. Còn không bằng đem 12 hào giết, biểu diễn đường sống ngược lại lớn hơn nữa. Hơn nữa 12 hào phát đúng rồi tra sát, rất có thể còn chính là cố lộng huyền hư cảnh sát. Càng là muốn giết trừ, 5 hào bất tử, ngày mai thao tác lên liền tương đối phiền toái. Chỉ cần 5 hào chết ở ban đêm, mặc kệ từ chính logic vẫn là phản logic, Thẩm Mộc đều có biện pháp đem 4 hào khiêng đẩy ra cục. Hơn nữa 5 hào chết nói, chính mình lại là về phiếu vị, phi thường hoàn mỹ, nhưng nếu 5 hào bất tử, chính mình lập trường đột nhiên chuyển biến phải tưởng cái biện pháp tự bào chữa. Nếu chết chính là 12 hào, về phiếu vị chính là 1 hào, à, hơn nữa về phiếu vị góc độ, sát thủ đoàn đội lựa chọn 12 hào khả năng tính lớn hơn nữa. Tổng thể tới nói hôm nay buổi tối chung đao chính là 12 hào khả năng vẫn là phi thường đại. Nhưng nếu chết vừa không là 5 hào, cũng không phải 12 hào, loại tình huống này cũng có khả năng, hôm nay 12 hào cấp 2 hào phát tra sát là đúng. Như vậy ở An Vũ thị giác, 12 hào có thể là một người cảnh sát, tuy rằng 12 hào lên tiếng ngữ khí rất giống bình dân. Nhưng này nói không chừng là 12 hào chiến lược, muốn cho sát thủ như vậy cho rằng, mà phóng hắn một con ngựa, nếu là cái dạng này lời nói, kia 12 hào ý tưởng, hắn đều như vậy tra sát 2 hào không quá khả năng phóng hắn một con ngựa, lên tiếng thời điểm cũng không hảo hảo nhảy, bình dân cũng không quá khả năng tin tưởng hắn, này chiến lược, mặc kệ 12 hào. Tuy rằng hôm nay ở phát sinh hỗn loạn khi, An Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo 12 người này cũng không ở sát thủ đoàn đội. Nhưng cơ hội hữu hạn, chính mình cũng không có đem đồng dạng tin tức truyền đạt cho hắn. ở hắn thị giác, 12 người này có khả năng là cảnh sát, cho nên A Vũ có khả năng sẽ ngăn cản sát thủ đoàn đội sát 12 hào. Bất quá những việc này đều nói không chừng, có lẽ An Vũ có chính mình phán đoán, có thể phán đoán ra 12 hào là cái bình dân. Hoặc là sát thủ đoàn đội thái độ quá mức kiên quyết. Kiên trì bảo 12 hào sẽ bại lộ, mà 12 hào không đáng cảnh sát nằm vùng như vậy hy sinh. Rốt cuộc muốn thắng đến trò chơi, cảnh sát một người bất tử cũng là không có khả năng. Cảnh sát nằm vùng tồn tại so một người bình thường cảnh sát tồn tại giá trị muốn lớn hơn. Hơn nữa nhìn không tới sát thủ thị giác tình huống, trước mắt cũng chỉ có thể ấn tình huống là một chút bước đầu suy đoán. Lại hoặc là, có lẽ An Vũ căn bản chưa nói cái gì. Sát thủ đoàn đội bản thân liền phi thường có tự tin. Muốn đem 5 hào cùng 12 hào đều lưu trữ kháng đẩy. Cho nên nếu chết không phải 5 hào hoặc 12 hào chung một cái. Thẩm Mộc thu hồi suy nghĩ, có chút đồng tình mà đem ánh mắt chuyển hướng Đường Hữu Thần. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút di ngôn, Đường Hữu Thần. Ngoặc kép, gì? Thẩm Mộc khóe mắt dần hiện ra ý cười. Đường huynh, ta có chuyện tình làm ơn ngươi. Trở lại phòng sau, Thẩm Mộc đóng cửa lại, duỗi một cái lười eo. Nếu chết không phải 5 hào cùng 12 hào, như vậy 4 hào rất có thể sẽ căn cứ 1 hào ám chỉ. Ở 6, 7 chúng tuyển một cái, An Vũ đương nhiên không có khả năng làm chính mình cứ như vậy bị giết. Lý do cũng có rất nhiều, tỉ như cái gì, 7 hào như vậy nghiêm túc phân tích ra một đống sai lầm logic. Còn như vậy tự tin, lưu hắn ở đây thượng, đối chúng ta có thể là một cái trợ giúp. Trước làm hắn cùng 5 hào PK, tìm cơ hội đem bọn họ đánh thành chó cắn chó, linh tinh. Cho nên, nếu sát thủ đoàn đội hôm nay không tính toán sát 5 hào hoặc là 12 hào, kia lạnh lạnh, rất có thể chính là đồng dạng nhảy cảnh, tuy rằng nhảy thực không đi tâm, nhưng xác thật là thật cảnh sát 6 hào Đường Hữu Thần. Đơn giản tới nói, chỉ cần chết không phải 5 hào. Ngày mai đều có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Mà muốn nói biến số, nghĩ đến vừa rồi Lược Hạ tàn nhẫn lời nói, thoát môn mà ra lộ ni, Thẩm Mộc lại bắt đầu sọ não đau. Heo đồng đội là lớn nhất biến số, không gì sánh nổi, gia hỏa này sẽ không ngày mai trực tiếp tự phơi đem chính mình thân phận cùng phỏng đoán trước mặt. Mọi người nói ra đi. Nhớ tới lộ ni hôm nay rời đi thân ảnh cùng Lược Hạ tàn nhẫn lời nói. Thật đúng là không phải không có khả năng. Thiên A, Thẩm Mộc thậm chí sinh ra sát thủ đem 3 hào đao đi ra ngoài cũng không tồi ý tưởng. Bất quá liền hôm nay tình thế mà nói. Phỏng chừng cũng không ai sẽ lựa chọn trước hết giết 3 hào. Tính, nói không chừng 3 hào ngủ một giấc liền bình tĩnh lại. 4 hào cái này sát thủ đầu mục. Thẩm Mộc đối nàng sâu nhất ấn tượng, trừ bỏ trên đầu màu đỏ anh đào kẹp tóc, chính là nàng thét chói tai đối hệ thống hô lên, không phải quy định không thể quấy rầy người khác. Lên tiếng sao, vì cái gì không trừng phạt hắn, lúc ấy chuyện gì cũng không có phát sinh, cho nên 4 hào những lời này nhìn qua là tức muốn hộc máu thẹn quá thành giận. Nhưng 4 hào lúc ấy chất vấn khi, trong thanh âm xác thật mang theo một tia khó hiểu. Cũng không như là đơn thuần thẹn quá thành giận, nàng khả năng, là thật sự gặp qua hệ thống đối vi phạm quy định người chơi trừng phạt. Mà hội nghị sau khi kết thúc, 4 hào rõ ràng là một loại nghẹn gì đó trạng thái. Tuy rằng nàng cũng không có nói cái gì nữa, nhưng có thể cảm giác được nàng cũng không phải thật sự tâm thái bình thản. Hồi tưởng khởi giữa trưa ở nhà ăn khi gặp được 4 hào. Có lẽ là tuổi nhỏ lại. Thượng không hiểu đến che giấu, 4 hào tuy rằng không có đi theo chàng bất luận cái gì một người đáp lời. Nhưng chỉ sợ mỗi người đều có thể cảm giác được trên người nàng tàn mát ra ta muốn làm sự, hơi thở. Đương nhiên muốn hay không làm sự cùng là cái gì thân phận không quan. Nhưng nếu là sát thủ đầu mục muốn làm sự, 4 hào thật sự sẽ bỏ qua 12 hào sao? Càng xem càng cảm thấy hôm nay chết đại khái suất chính là 12 hào. 5 hào, 3 hào, 1 hào lên tiếng đều ở ta mặt sau. Một hồi ác mộng, nếu chết chính là Đường huynh. Vừa rồi ở cửa thời điểm, Thẩm Mộc nói chính là, Đường huynh, ta có chuyện tình làm ơn ngươi. Nếu ngày mai ngươi thật sự lạnh, thỉnh ngươi di ngôn kiên trì nhảy cảnh. Nói cha xét 5 hào là người tốt, khác tùy tiện ngươi phát huy, nhưng là nói thật, Đường huynh chết khả năng còn không có 5 hào chính mình chết khả năng tính đại đâu. Dựa theo 12 hào tối nay thân chết tình huống hảo hảo suy nghĩ một chút nữa. Tình huống khác hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Cùng thời gian, trò chơi đại sảnh, duỗi tay ấn hạ tiêu, 12 cái nút, 2 hào xinh đẹp đôi mắt giấu ở tinh mịn lông mi hạ gợn sóng bất kinh. Suy nghĩ lại phiêu trở về ban ngày, rời đi nhà ăn 2 hào trở lại chính mình phòng, đem cơm đặt ở mép giường. Sau đó cũng không có đang xem chính mình kia phân cơm, mà là bưng lên một khác phân cơm lại lần nữa ra cửa. Cái này điểm là tương đối dễ dàng gặp được người, nhưng 2 hào đang đi tới 12 hào phòng gian trên đường. Chung quanh không có một bóng người, tuy rằng bị người thấy được cũng không cái gọi là, bất quá hay là nên nói, thật là vận khí tốt đâu. Đông, đông, gõ vang lên 12 hào môn, không quá vài giây, cửa phòng liền mở ra, cùng dự tính giống nhau 12 hào ở chính mình phòng nội. Nhìn thấy cửa là bưng cơm 2 hào, 12 hào lộ ra một cái phi thường vi diệu biểu tình. Đó là hỗn loạn một tia quả nhiên như thế. Một tia trào phúng, còn có một tia hưng phấn ý cười. 12 hào đã sớm dự đoán được 2 hào sẽ tìm đến hắn. Thậm chí liền xuất hiện thời gian cùng phương thức, đều ở hắn đoán trước bên trong. Hải, không mời ta đi vào sao? 12 hào ánh mắt giống một con hung mãnh dã thú. Đỉnh như vậy ánh mắt, 2 hào lại nói cười yên yến. Phảng phất không hề có cảm nhận được 12 hào ác ý. Vào đi, 12 hào tránh ra môn, làm 2 hào vào nhà. Hôm nay cơm thực không tồi nga. Xem, này khoai tây thiêu gà thiêu lại mềm lại nhu. Bao đồ ăn cũng là tươi mát ngon miệng. Người không đói bụng sao? Nói. 2 hào đem cơm đoan đến 12 hào trước mặt, 12 hào nhìn hắn một cái, vẫn là tiếp nhận cơm bàn, lại bất động chiếc đũa, mà là vẫn luôn mang theo trào phúng, người ăn sao, này không phải quan tâm nói. Hắn lại xác định 2 hào tuy rằng khen cơm chưa mỹ vị, chính mình lại không có ăn cơm mơ siêu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Chỉ bằng nói, trong không khí vẫn luôn tràn ngập cổ quái hơi thở. Ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, 2 hào quay đầu đi chớp chớp mắt. Sơn mặt đồng dạng lóa mắt, chúng ta nhận thức sao? 12 hào ánh mắt dừng ở 2 hào hơi hơi thượng chọn mắt đào hoa thượng. 2 hào mắt phải khóe mắt có một viên thật nhỏ chí. Là màu đỏ thẫm, làm hắn càng cụ phong tình. 12 hào nhìn chằm chằm 2 hào khóe mắt chí nhìn một hồi. Tươi cười có chút quỷ gì? Không. Không quen biết ta tưởng cũng là đâu, 12 hào trả lời cùng 2 hào chính mình ký ức không khác. Nhiều, 2 hào trong thanh âm mang theo vài phần khác mê hoặc. Lại quay đầu đi trực tiếp đi đến 12 hào trước mặt. Hai người chi gian khoảng cách tức khắc ngắn lại, cơ hồ chỉ có không đến 10 cm siêu, chẳng lẽ ngươi đối ta là nhất kiến trung tình, hận ý sao? 12 hào đột nhiên túm qua 2 hào cổ áo. Hung hăng mà cắn đi lên, ước chừng nửa phút sau mới buông ra, 2 hào duỗi tay lau lau môi, đen nhánh trong mắt giống lưu động mặc ngọc, 12 hào liếm liếm khóe miệng, người cùng hắn quả nhiên rất giống, nguyên lai chỉ là thế thân a, 2 hào trong lòng buông lòng, ngược lại cảm thấy có vài phần thất vọng, còn tưởng rằng có cái gì không thể tưởng được nguyên nhân. Mẹ ta còn một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Thế nhưng là loại này lại bình thường bất quá lý do. Người cùng hắn, không riêng gì đôi mắt 12 hào nhìn chằm chằm 2 hào lưu chuyển trong mắt. Tính cách đều là không có sai biệt, giống nhau leo lên thế lực, giống nhau không từ thủ đoạn, giống nhau, ngoan độc ích kỷ tuy rằng nói đã biết 12 hào nhằm vào chính mình, không biết. 2 hào tâm tình đã thả lỏng không ít, rốt cuộc địch nhân không đáng sợ. ẩn núp địch nhân mới là đáng sợ nhất, nhưng 12 hào ở hồi ức cố nhân khi trên mặt biểu tình quá mức âm lãnh. Tuy là biết quy tắc trò chơi cấm bạo lực, hai hào vẫn là cảm thấy sinh lý thượng bất an, nhưng, bất an cũng là một loại kích thích à. Hai hào mở miệng cố ý nói đến, người không vì mình, trời tru đất diệt, dưới tình huống như vậy, chạy bất quá mãnh thú, chạy trốn quá đồng bạn là đủ rồi. Không phải sao, cảm nhận được áp khí lại lần nữa sậu thấp, hai hào trong lòng đã là hiểu rõ. Bình thường nhất phản bội tiết mục, thật là có chút thất vọng. Người tên là gì? 12 hào đột nhiên hỏi. Hắn thanh âm có chút trầm thấp, mang theo chút thành thục nam nhân đặc có tư tính. Cùng một cái theo dõi chính mình người ta nói tên thật không phải một cái tốt lựa chọn. Nhưng hai hào lại không để bụng cái này. Nói thẳng ra chính mình chân thật tên họ. Lâm Mặc, 12 hào lại cười. Trong phòng áp khí lúc này tăng trở lại vài phần. Ngươi xem, tên của ngươi đều cùng hắn giống như, thật sự có giống như. Lòng hiếu kỳ không cường hai hào lúc này cũng sinh ra vài phần tò mò. Thật vậy chăng, có như vậy xảo sự, cùng ta đôi mắt, tên, tính cách đều giống người. Ta thật đúng là tưởng nhận thức một chút, ngươi trong miệng hắn lại gọi là gì đâu. Lần này 12 hào thật sự cười. Nếu là hắn, lúc này cũng sẽ nói ra cùng loại nói, vẫn luôn bị 12 hào ảnh hưởng. Lâm Mặc đối chưa từng gặp mặt hắn thật sự cảm thấy tò mò. Kia hắn hiện tại đi đâu? 12 hào lâm vào trầm mặc không nói gì. Phòng trong áp khí ở nháy mắt lại đột nhiên đề cao. Một lát sau, 12 hào trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại là có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn kêu, Nhan Mạch, thu hồi suy nghĩ, hai hào ấn hạ cái nút, không hề làm chính mình dùng nhiều tinh lực, cuối cùng 12 hào cũng không có trả lời Lâm Mặc về, Nhan Mạch đi đâu, vấn đề. Mà hắn không nói, Lâm Mặc chính mình cũng có thể đoán được, 12 hào cùng Nhan Mạch trước kia nhất định thị phi cùng tầm thường thân mật quan hệ. Mà ở nào đó thời điểm, có lẽ nguy cấp, có lẽ không nghiêm trọng lắm. Nhan Mạch phản bội 12 hào, đi hướng cá nhân thắng lợi, 12 hào nếu là chơi đùa nhiều cục người chơi lâu năm. Kia trận này phản bội, nghĩ đến chính là phát sinh ở huyền mệnh trong trò chơi. Nhan Mạch cùng 12 hào phân tới rồi bất đồng trận doanh. Lợi dụng hai người chi gian cảm tình cùng tín nhiệm, dẫm lên 12 hào lấy được trò chơi thắng lợi, thực lực cường lại như thế nào? Do dự không quyết đoán tại đây chàng huyền mệnh trong trò chơi chú định là muốn thất bại. Có thể bắt được sát thủ bài. Hai hào vẫn là thực vừa lòng. Đối mặt huyền mệnh trò chơi. Có người sợ hãi làm lựa chọn. Muốn lấy bình dân hoặc là bên cạnh nhân vật. Giảm bớt trong lòng sợ hãi cùng bất an. Những người này nhiều nhất chẳng qua sống lâu mấy cục thôi. Cơ hội đương nhiên là muốn chặt chẽ nắm chắc ở chính mình trong tay. Hai hào nhìn quanh một chút bên người mấy cái đồng đội. Bốn hào xem hắn ánh mắt hắn lại quen thuộc bất quá. Hai hào như thế nào sẽ nhìn không ra cái này tiểu nữ hài đã thích chính mình. Ở chính mình, hào ngôn khuyên bảo, hạ, nàng thực mau liền đối chính mình tràn ngập ỉ lại cùng tín nhiệm mơ siêu 10 hào là một cái bình. Thường nữ sinh, vừa thấy chính là cái loại này nghiêm trang đi học, trung khảo, thi đại học. Đại học một cái tuyến phê lượng sinh sản, bình thường học sinh. Bởi vì chính mình cùng 4 hào, đoàn kết, nàng tự hồ trở nên nôn nóng, muốn cùng 11 hào chạm thành một đợt, 11 hào nhưng thật ra dung mạo xuất chúng, bất quá xem khí chất hẳn là cũng là cái học sinh. Học sinh cùng xã hội người khí chất là bất đồng, tác giả có lời muốn nói, trước mắt đệ nhị đêm một tóc mái, tồn tại, cảnh sát. Hư hư thực thực sát thủ nằm vùng, hai Lâm Mặc, tồn tại, bình thường sát thủ, ba Rock and Roll nữ tử Lộ Ni, tồn tại, cảnh sát, hư hư thực thực bình thường cảnh sát, bốn Anh Đào kẹp tóc nữ hài, tồn tại, hư hư thực thực sát thủ đầu mục, năm Tóc Vàng thiếu nữ ái ti mai, tồn tại, hư hư thực thực bình dân, sáu Đường Hữu Thần, tồn tại, cảnh sát, hư hư thực thực bình thường cảnh sát. 7 Thẩm Mộc, tồn tại, cảnh sát,